Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3007. Chương 3007. Thiên cho không lấy. Bất quá, hai loại đạo này vẫn chỉ là như ẩn như hiện. Bây giờ còn không có phát động công kích. Ha ha ha, Bạch Vũ chết, ngươi chết chắc. Ma huyết diếu phản phệ liền muốn xuất hiện. Dù là ngươi bây giờ là bán thần, cũng giống vậy muốn chết. Ngươi chết chắc. Huyết ảnh tông bây giờ chỉ còn lại ba người, trong đó một vị là trưởng lão. Lúc này chính diện hướng về ma huyết diếu phương hướng, trên mặt tràn ngập vô cùng kích động thần sắc. Hai người khác, ngay cả thánh khung cảnh cũng còn không tới. Đoán chừng là không cảm ứng được sức chấn động kia đi. Kỳ thật, nếu như là tình huống bình thường, thánh khung cảnh cho dù là cửu trọng thiên cũng không cảm giác được. Nhưng ma huyết diếu đối với tà giáo võ giả đến nói là đặc biệt mẫn cảm tồn tại. Bọn hắn thánh khung cảnh liền có thể cảm ứng được cỗ ba động này. Bất quá, bọn hắn không biết đây là đạo vận, liền trước mắt tà giáo võ giả chung, đoán chừng cũng liền Hách Liên Tà Nguyệt, nhiều nhất lại thêm một vị khác cửu trọng thiên có thể biết. Đây là đạo vận thể hiện. Kỳ thật, cho dù là Hách Liên Tà Nguyệt, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gọi là ma huyết diếu phản phệ đến cùng là cái bộ dáng gì. Lúc này hắn tại chính mình trong phòng luyện công cũng lộ ra vô cùng kích động, thậm chí là trực tiếp đi ra, đứng xa xa nhìn ma huyết diếu phương hướng. Cách khoảng cách xa như vậy, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được đây là đạo vận thể hiện. Có thể hắn không nhìn thấy, không có cách nào bằng vào ngần ấy ba động đi lĩnh hội cái gì. Bạch Vũ chết, ngươi khẳng định sẽ chết tại ma huyết diếu phát động phản phệ phía dưới. Hách Liên Tà Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm ma huyết diếu, tiếp theo lại nhìn về phía huyết ảnh tông vị trí. Hắn biết Bạch Vũ chết lúc này ngay tại huyết ảnh tông. Huyết ảnh tông bên trong, trưởng lão kia vô cùng kích động. Đây là bọn hắn tà giáo võ giả kiêu ngạo. Bọn hắn có ma huyết diếu che chở, tuyệt đối sẽ không diệt tuyệt. Mà bây giờ, hắn đem tận mắt chứng kiến bán thần cảnh Bạch Vũ chết, chết tại ma huyết diếu phản phệ phía dưới. Cái khác hai vị mặc dù không cảm ứng được, nhưng không trở ngại bọn hắn cũng đi theo kích động, bởi vì bọn hắn đã tìm hiểu tình huống. Ha ha, Bạch Vũ chết nhìn xem bọn hắn cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp vung tay lên, một cỗ lực lượng hùng hồn càn quét mà ra, trực tiếp đem ba người kia cho oanh thành cặn bã. Đến chết trước một khắc, bọn hắn cũng còn duy trì kích động cười to, không phải còn thiếu một chút sao? Lại giết các ngươi ba cái cũng còn chưa đủ, vậy ta liền đi tìm Hách Liên Tà Nguyệt đi. Bạch Vũ Chiết mặc dù cảnh giác, nhưng cũng không sợ hãi, trực tiếp mở ra ẩn thân, nhanh chóng hướng ma thần cung bay đi. Ma huyết diếu bên kia xuất hiện đạo vận ba động càng thêm mãnh liệt. Đây xem như một loại cảnh cáo, nhưng y nguyên còn chưa có xuất hiện bọn hắn cái gọi là phản phệ. Bạch Vũ Chiết cảnh giới quá cao, hắn có thể cảm ứng được điểm giới hạn kia. Điểm này cho dù là Hách Liên Tà Nguyệt đều không phải rất rõ ràng. Hắn lúc này y nguyên lơ lửng tại ma thần cung trên không, đứng xa xa nhìn, trong lòng đang lo lắng lấy, có phải là đi thẳng đến ma huyết diếu bên kia đi, bắt lấy cơ hội này để thăng tu vi của mình. Hắn tu luyện chính là tà ác chi đạo, ma huyết diếu xuất hiện ba động, một phần trong đó vừa vặn thích hợp hắn. Đây là cái cơ hội khó được, hiện tại không bắt được, chờ đến khi nào? Hách Liên Tà Nguyệt hơi do dự một chút, lập tức liền hướng bên kia bay đi. Thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi, dù là chính mình nhất định nguy hiểm, Hách Liên Tà Nguyệt cảm thấy cũng đáng được mạo hiểm. Hách Liên Tà Nguyệt rời đi sau gần nửa ngày, Bạch Vũ Chiết đến ma thần cung. Hắn không hề cố kỵ đem cảm ứng của mình năng lực phóng thích ra. chỉ cần hack Liên Tà Nguyệt tại cái phạm vi này bên trong. Như vậy nhất định nhưng chạy không khỏi hắn cảm ứng. Dù là ẩn thân, hắn cũng có trí tuệ chi quang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN